Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo, tập số 83 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi Thẩm Tiếu nghỉ hè, cửa hàng của Thẩm Dĩnh cũng vì nguyên nhân học sinh nghỉ hè mà trở nên bận rộn hơn. Mặc dù cô đã cố hết sức để dành thời gian ở bên con, nhưng nhiều thời gian dành vẫn chăm sóc không được. Đúng lúc Mã Thiên Dịch phải trở về London một chuyến. Sau 3-4 ngày sẽ trở lại, Thẩm Tiếu đã lâu chưa trở lại nước Anh, cho nên đã đưa ra lời đề nghị muốn đi cùng Mã Thiên Dịch. Thẩm Dĩnh suy nghĩ một chút, sau đó thì đồng ý. Trước khi đi, cô không ngừng dặn dò, người làm mẹ mãi mãi không hết lo lắng cho con. Trước đây Thẩm Dĩnh luôn luôn cảm thấy Thẩm Chí Lịch lại nhài phát phiền, nhưng bây giờ khi làm ba mẹ rồi, cô rốt cuộc cũng đã cảm nhận được sau khi tiễn một lớn một nhỏ đi. Vốn dĩ còn cho rằng có thể thư giãn một vài ngày, không ngờ buổi sáng ngày thứ hai nhận được điện thoại của Đào Ly Hinh. Bà ta nói rằng Thẩm Chí Lịch đột nhiên bị nhồi máu não, đã đưa đến bệnh viện. Thẩm Dĩnh vừa nghe xong, không cầm vững điện thoại trong tay, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Mẹ, mẹ đừng hoảng loạn, bây giờ con sẽ qua đó ngay. Ngô Siêu nghe thấy tiếng động thì cũng quay sang hỏi thăm. Chị Thẩm Dĩnh, sao thế? Trong nhà có chuyện, chị phải đến bệnh viện một chuyến. Chuyện ở cửa hàng nhờ em trông nom, có chuyện gì thì gọi điện cho chị. Cô vội vàng bàn giao, sau đó cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Cô phóng như bay đến bệnh viện. Sau khi đỗ xe, cô chạy nhanh vào thang máy tìm phòng cấp cứu. Lúc này, Đào Ly Hinh đang một mình ngồi trên ghế dài ở ngoài hành lang ngoài cửa. Cả người bà co quắp lại, nhìn có vẻ yếu đuối, gương mặt ngập sự cô đơn và bất lực. Thẩm Dĩnh đi đến bên cạnh bà, ôm lấy Đào Ly Hinh. Mẹ, tình trạng của bà như thế nào rồi? Không tốt lắm, đang cấp cứu bên trong. Trên đường đến đây đã không còn ý thức rồi. Đào Ly Hinh vô cùng lo lắng. Khi nói, nước mắt không kiềm được mà thấm ướt khóe mắt. Nghĩ đến cảnh tượng xảy ra ban nãy, trong lòng bà vẫn còn sợ hãi. Vốn dĩ, hai người muốn ăn sáng xong sẽ ra ngoài đi dạo một chuyến. Nghỉ hưu rồi, không có chuyện gì ở nhà, luôn thích ra ngoài đi tản bộ. Ai ngờ, vừa mới thay giày, Thẩm Chí Lịch đột nhiên đứng không vững. Một giây sau, vịn vào bức tường sau lưng, ngồi xuống. Cứ ngồi như vậy, không thấy đứng lên. Thẩm Dĩnh nhìn thấy đèn đỏ ngoài phòng cấp cứu sáng lên, trong lòng giống như đặt trên đống lửa. Cô nhớ sức khỏe của Thẩm Chí Lịch mặc dù vẫn luôn không quá khỏe mạnh, nhưng mấy năm nay rất đều đặn đi kiểm tra sức khỏe, làm sao đột nhiên lại bị nhồi máu não cơ chứ? Mà câu hỏi này chỉ có thể đợi bác sĩ đi ra mới có thể biết được câu trả lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quá trình chờ đợi khá dài. Cô và Đào Ly Hinh không ai nói câu nào. Có lẽ là do quá lo lắng, hoặc cũng có thể là không có tâm trạng để nói. Giờ phút này im lặng mới là tốt nhất. Không biết qua bao lâu, lâu đến nỗi không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên loãng hơn. Cửa phòng cấp cứu cuối cùng một lần nữa lại được mở ra. Bác sĩ đi đầu, phía sau là một nhóm các nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đang đẩy giường bệnh của Thẩm Chí Lịch ra ngoài. Thẩm Dĩnh giống như cái lò xo mà nhảy dựng lên khỏi ghế, bước nhanh đến trước mặt bác sĩ, căng thẳng hỏi. Bác sĩ, tình trạng của ba tôi sao rồi? Bác sĩ Nam cởi khẩu trang trên mặt xuống, nhìn thoáng qua cô và Đào Ly Hinh. Hai người là người nhà của bệnh nhân sao? Đúng vậy, tôi là con gái của ông ấy. Tình trạng của bệnh nhân khá phức tạp, nhưng có thể chắc chắn là nhồi máu não. Sau này còn phải tiến hành rất nhiều kiểm tra. Hai người đi làm thủ tục nhập viện trước đi. Chuyển từ phòng cấp cứu đến phòng điều trị. Bác sĩ nhìn thấy khóe mắt của Đào Ly Hinh khóc đến nỗi sưng đỏ, quay người, nhẹ giọng nói với Thẩm Dĩnh. Cô đi với tôi một chuyến. Được. Thẩm Dĩnh đưa túi sách của mình cho Đào Ly Hinh. Mẹ, đi thẳng đến cửa chắn thứ hai là có thể làm thủ tục nhập viện. Trong túi sách của con có tiền mặt, mẹ cứ dùng, con đi với bác sĩ một chuyến. Được, được, con đi đi, hỏi bác sĩ về tình trạng của ba con. Mẹ yên tâm đi. Thẩm Dĩnh đi theo bác sĩ vào phòng làm việc. Trong phòng còn có những người khác, nhưng không hề ồn ào. Bác sĩ mở màn hình máy tính theo dõi mà hay dùng. Phía trên là hai tấm chụp CT não đen trắng. Đây là hai tấm ảnh chúng tôi tạm thời chụp được khi nãy. Qua đây có thể thấy bà cô có hai mạch máu não bị tắc ở các mức độ khác nhau. Một bên là huyết quản nhỏ khá bé, một bên là huyết quản lớn khá quan trọng. Nhìn qua âm ảnh có thể thấy diện tích không nhỏ, có phần hơi chèn ép dây thần kinh não, cho nên dù có tỉnh lại cũng sẽ khó khăn trong việc cử động, thậm chí sẽ bị liệt nửa người tạm thời. Lời của bác sĩ giống như một hòn đá chèn ép trái tim của Thẩm Dĩnh, đau đớn khôn nguôi. Cô cau chặt lông mày, nhưng trước đây ba tôi chưa từng xuất hiện tình trạng này. Làm sao đột nhiên lại trở nên nghiêm trọng như vậy chứ? Nghe đến đây, bác sĩ lắc đầu, im lặng thở dài. Nếu là lần đầu tiên phát bệnh thì sẽ không nghiêm trọng như vậy. Nhưng trước đây chắc chắn đã từng không thoải mái, hoặc là không nói với cô, hoặc là nghĩ là chuyện không quan trọng. Nếu diện tích tắc nghẽn không lớn thì chỉ cần dùng thuốc điều trị là được. Nhưng bây giờ nhất định phải phẫu thuật. Ý của bác sĩ là trước đây ba tôi đã từng có triệu chứng sao? Đúng vậy. Bác sĩ lấy bệnh lý ra, cúi đầu viết gì đó. Bây giờ con cái đều đang ở bên ngoài điên cuồng làm việc. Người già đều không muốn gây thêm phiền phức cho họ. Cô đợi ông ấy tỉnh dậy thì đi hỏi ông ấy. Nhất định trước đây đã từng không thoải mái. Thẩm Dĩnh im lặng không nói. Mấy năm nay cuộc sống của cô đều không có hai chữ ổn định. Nhưng Thẩm Chí Lịch và Đào Ly Hinh vẫn luôn luôn không trách cô, chưa từng gây phiền phức cho cô. Vì thế cô đương nhiên cho rằng họ không cần đến mình, mà quên mất họ đã là những người cao tuổi. Có lẽ đôi khi không phải là không cần đến mình, mà chỉ là không muốn để cô biết, không muốn gây thêm phiền phức cho cô. Bác sĩ thấy tâm trạng suy sụp của cô thì liền an ủi. Cô cũng đừng quá khó chịu, đây là bệnh thường gặp ở người già, điều trị cũng không phải là điều gì khó khăn, chủ yếu là phải đợi ba cô làm xong hết kiểm tra rồi mới xác định được. Vậy khi nào thì chúng tôi có thể tiến hành kiểm tra? Ngày mai, hôm nay vừa mới ổn định lại, trước tiên cứ nghỉ ngơi đã. Thẩm Dĩnh nghĩ ngợi, có chút khó mở miệng nói. Bác sĩ, nếu ngày mai mới kiểm tra, vậy thì chúng tôi muốn chuyển viện. Chuyển viện sao? Bác sĩ hơi bất ngờ, bệnh viện này có lẽ là bệnh viện công lập tốt nhất thành phố này rồi. Cô muốn chuyển đến đâu? Bệnh viện La Thị. Bên đó có người bạn tôi quen, sẽ tiện hơn một chút. Thẩm Dĩnh thành thật, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến Thẩm Chí Lịch. Cô không thể có chút do dự nào, nhất định phải điều trị ở nơi tốt nhất, ở bệnh viện bên đó cô tin tưởng La Quyết Trình. Vừa nghe đến bốn chữ bệnh viện La Thị, bác sĩ hiểu ngay. Bệnh viện đó không phải chỉ cần có tiền là vào được. Mặc dù là bệnh viện tư nhân, nhưng rất nhiều thiết bị tốt hơn nhiều so với bệnh viện công lập. Bàn tay đang viết bệnh lý dừng lại. Được, vậy tối nay cứ uống thuốc trước đi. Những chuyện khác thì người nhà cô tự sắp xếp. Được, cảm ơn bác sĩ. Sau khi rời khỏi phòng làm việc, Thẩm Dĩnh đi thẳng đến phòng bệnh. Bởi vì không sắp xếp trước, cũng không có phòng riêng, cho nên bốn người ở trong cùng một phòng thật sự rất chật chội. Thẩm Dĩnh nhìn mẹ mình đang ngồi ở bên cạnh giường bệnh, cẩn thận đắp chăn cho Thẩm Chí Lịch. Trong lòng thoáng qua dư vị khó chịu, mang một cốc nước ấm đến cho bà. Mẹ, mẹ uống nước trước đi, con nói chuyện với bác sĩ rồi. Bà bị nhồi máu não, nhưng tình hình cụ thể thì phải đợi ngày mai, sau khi kiểm tra xong thì mới biết được. Sáng mai con sẽ bảo bạn của con ở bên bệnh viện La Thị qua đây đón ba sáng đó. Bác sĩ còn nói gì nữa? Bà còn hiện tại như vậy làm sao sẽ không nguy hiểm gì chứ? Tính mạng thì tạm thời không có nguy hiểm, nhưng cần phải phẫu thuật, cho nên con muốn chuyển ba đến bệnh viện La Thị. Thẩm Dĩnh không hề nói tình hình của ba nghiêm trọng giống như những gì bác sĩ nói, vì cô sợ Đào Ly Hinh sẽ không chịu được đả kích lớn như vậy. Bệnh viện La Thị sao? Đào Ly Hinh nhìn tuổi đã lớn nên không nghĩ ra là bệnh viện của bạn anh Lục Hy. Thẩm Dĩnh tiếp lời bà, các thiết bị y tế tốt hơn bên này, chỉ cần ba qua bên đó thì nhất định sẽ không sao. Được rồi, vậy thì cũng tốt, cũng tốt. Phía bên đó có người quen thì cũng tốt hơn một chút. Thẩm Dĩnh nhìn Thẩm Chí Lịch mặc quần áo bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh. Ông vẫn đang trong tình trạng hôn mê, mũi vẫn đeo máy thở, trên tay cũng mang cái kẹp gắn liền với máy theo dõi điện tim. Nhưng cho dù chưa tỉnh lại, cơ thể vẫn căng thẳng như vậy. Cô nhìn thấy cảnh tượng này, khóe mắt không nhịn được mà ẩm ướt. Trong lòng cay đắng mặn ngọt, đủ mọi cảm xúc. Trước mắt vẫn là dáng vẻ còn trẻ trước kia của Thẩm Chí Lịch, Nhưng thời gian không tha cho bất cứ ai. Không biết từ lúc nào họ đã già như vậy. Thẩm Dĩnh hít mũi, kìm nén sự đau lòng sắp dâng trào. Không muốn ngay lúc này tỏ vẻ đau lòng trước mặt Đào Ly Hinh. Cô lấy điện thoại đi ra ngoài gọi cho La Quyết Trình. Điện thoại kêu hai tiếng thì có người nhận. Một giọng nói ấm áp, quen thuộc truyền đến. Thẩm Dĩnh sao? Anh Quyết Trình, là em đây. Giọng nói của cô vẫn mang theo tia run rẩy. La Quyết Trình nghe thấy thì thoáng chốc căng thẳng. Theo bản năng, cho rằng là chuyện có liên quan đến Lục Hy. Sao thế? Xảy ra chuyện gì ư? Em không sao. Là ba em. Thẩm Dĩnh nhìn bức tường trắng bóng trước mặt, cố đè nén tâm trạng. Sáng nay ba em đột nhiên bị nhồi máu não, hiện tại vừa mới cấp cứu xong. Bác sĩ nói tắc nghẽn huyết quản có chút nghiêm trọng, cần phải giải phẫu. Em trước tiên đừng lo lắng, tình trạng hiện giờ của ba em như thế nào? Bây giờ thì cần phải nằm trên giường, bác sĩ nói tạm thời không có cách nào cử động, ngày mai mới có thể làm kiểm tra. Vậy sáng mai anh sẽ sai người qua đó đón ba của em. Có giường di động, vì vậy ba em không cần phải di chuyển xuống lối đi cấp cứu của bệnh viện. Chuyển qua phía bên này, em yên tâm, La Thị có các bác sĩ khoa nội tốt nhất cả nước, có thể tiến hành kiểm tra ngay trong ngày. La Quyết Trình chậm rãi nói rõ với cô, sợ cô không chịu nổi đả kích. Thẩm Dĩnh rất cảm kích. Anh Quyết Trình, cảm ơn anh. Em thật sự rất lo lắng, không biết nên làm như thế nào mới tốt. Làm phiền anh rồi. Giữa chúng ta đừng nói những lời khách sáo như vậy. Tối nay em cứ chăm sóc thật tốt cho bác trai. Ngày mai đợi anh là được rồi. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, nhờ cuộc nói chuyện với La Quyết Trình, trong lòng Thẩm Dĩnh cũng yên ổn hơn rất nhiều. Cô không dám nghĩ nếu như lúc này Thẩm Chí Lịch thật sự xảy ra chuyện, cô và Đào Ly Hinh sẽ phải làm như thế nào đây? Chỉ là về mặt tinh thần, có lẽ họ sẽ không thể nào chống đỡ được. Lần đầu tiên, Thẩm Dĩnh cảm nhận được gánh nặng gia đình, cô giao chuyện ở cửa hàng lại cho Ngô Diêu. Cũng may mà Mã Thiên Xích đưa Thẩm Tiếu đi London, nếu không hiện tại cô không có thời gian chăm sóc thằng bé. La Quyết Trình nhờ vào mối quan hệ rộng của mình đã giúp cho Thẩm Chí Lịch có một căn phòng riêng. Buổi tối, Đào Ly Hinh có thể nằm xuống nghỉ ngơi ở chiếc giường bên cạnh. Ngược lại, Thẩm Dĩnh thì trở về nhà thu dọn một chút đồ dùng sinh hoạt. Nếu như thật sự phải nhập viện phẫu thuật, nhất định phải dùng đến những thứ đồ này. Màn đêm đen như mực phản chiếu từ ngoài cửa sổ vào trong lưới cửa sổ, chống trộm cũ kỹ ở khu Hồng Uyển. Cô xách một chiếc túi nặng, dường như cũng đang hòa làm một với màn đêm vô tận. Đột nhiên cô cảm thấy rất mệt, trong lòng cũng giống như bị vật nặng hàng tấn đè chặt, hô hấp trở nên khó khăn. Mỗi một ngày đều cầu nguyện mau chóng vượt qua, ngày hôm nay sẽ nhanh chóng trôi qua thôi. Chóp mũi khẽ chua xót, cô cố gắng kiên cường, kìm nén sự nóng hồi nơi khóe mắt. Lục Hy, khi nào anh mới trở lại đây? Buổi sáng ngày thứ hai, người của La Quyết Trình đã đến bệnh viện. Anh ta sắp xếp mọi thứ rất chu đáo, nhân viên cũng đầy đủ. Bây giờ Thẩm Chí Lịch không thể xuống giường được, vì vậy được đẩy vào xe cứu thương, thuận lợi đi thẳng một đường xuống gara dưới tầng hầm của bệnh viện La Thị, đẩy giường bệnh ra ngoài, sau đó tiến thẳng vào thang máy. La Quyết Trình sắp xếp vị trí ở trên cao, khá yên tĩnh, là phòng bệnh VIP của bệnh viện. Vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy anh ta đang đứng đợi ở cửa phòng. Anh Quyết Trình, đến rồi sao? Phía bên tay phải của La Quyết Trình còn có một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi, mặc áo khoác trắng, trước ngực ghi một tấm thẻ công tác. Vị này là bác sĩ Hàn Lỗi, chủ nhiệm của khoa nội thần kinh. Thẩm Dĩnh đưa tay phải ra. Xin chào, ngài Hàn. Xin chào, thu xếp ổn thỏa cho ông cụ trước. Tôi nghe viện trưởng La nói đã chụp X-quang rồi. Đợi một lúc nữa có thể mang đến cho tôi xem thử. Thẩm Dĩnh không ngừng gật đầu. Được, xin ông đợi một chút. Cô vội vàng xoay người chạy vào phòng bệnh. Sau khi đặt đồ của Thẩm Chí Lịch xuống và dặn dò với Đào Ly Hinh chú ý vài việc, cô bận tối mày tối mặt. Sau khi hoàn thành xong mọi chuyện, cô đi theo Hàn Lỗi vào trong phòng làm việc, đưa cho ông ta tấm phim chụp X-quang hôm qua. Hàn Lỗi là chuyên gia khoa nội thần kinh trong nước, cho nên ông ta vừa nhìn thấy tấm phim chụp là biết ngay. Nhưng rất nhanh, ông cười. Cô Thẩm, bệnh của ông cụ quả thật là bệnh nhồi máu não, hai huyết quản cũng bị tắc nghẽn. Trong đó, diện tích tắc nghẽn của huyết quản chính khá lớn, cần tiến hành phẫu thuật stent. Có thể làm cũng có thể không phải làm, nhưng cô yên tâm, đều không gây nguy hiểm đến tính mạng. Lời nói của Hàn Lỗi rất êm tai. Quanh năm đảm đương vị trí ở bệnh viện, trên người mang một phong thái nhân hậu tốt bụng. Mỗi chữ nói ra đều khiến cho người ta tin tưởng và nghe theo. Thẩm Dĩnh vui mừng không thôi. Thật vậy sao? Nếu như phẫu thuật thì sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn không? Sẽ không. Hàn Lỗi sảng khoái vẫy vẫy tay. Tôi ở trên bàn phẫu thuật đã sắp 30 năm. Vấn đề này không là gì cả. Cô cứ yên tâm. Câu nói này của ông ta khiến cô an tâm hơn. Cô không kìm nén được mắt đỏ ửng. Vậy thì chăm sự nhờ vào bác sĩ Hàn. Đừng khách sáo. Cô là bạn của viện trưởng La. Tôi đương nhiên sẽ không nói dối cô. La Quyết Trình cũng thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ Hàn rất là uy tín. Chỉ cần ông ấy nói không sao thì sẽ không sao đâu. Em đừng sợ. Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng gật đầu. Ngoài nói lời cảm ơn, cô không biết nói gì nữa. Sau khi trở lại phòng bệnh, Thẩm Dĩnh nói tin này cho Đào Ly Hinh biết. Hai mẹ con bốn mắt nhìn nhau, trong khóe mắt tràn ngập nước mắt. Trong phòng bệnh yên tĩnh, nhưng bầu không khí lại không thể kể xiết. Bầu không khí này cứ kéo dài như vậy, đến tận khi Thẩm Chí Lịch tỉnh lại mới thôi. Không có thời gian rảnh rỗi, lập tức tiến hành kiểm tra toàn bộ cơ thể. Còn là quyết trình, mọi thứ cũng thuận tiện hơn nhiều. Không cần xếp hàng, cũng không cần đợi kết quả, lập tức có thể có ngay trong tay. Hàn Lỗi tự mình đi đến phòng bệnh, thảo luận với bọn họ về phương án phẫu thuật. Nếu người nhà đồng ý, sáng mai chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật ngay. Chúng tôi sẽ đặt một stent lớn vào vị trí của huyết quản. Nếu có thể khai thông, vậy thì huyết quản nhỏ phía sau sẽ không cần đặt nữa. Thẩm Dĩnh và Đào Ly Hinh không có ý kiến nào khác, chỉ lo lắng về quá trình phẫu thuật. Sẽ đau lắm sao? Sẽ không, bây giờ đều là vi phẫu thuật. Hơn nữa, còn có thuốc gây mê và sẽ kết thúc trong vòng một khoảng thời gian rất ngắn. Hàn Lỗi cố hết sức dùng giọng nói bình thản an ủi hai người và hiểu sâu sắc cảm giác của người nhà bệnh nhân. Bác sĩ Hàn, ông nhà tôi từ trước đến nay cơ thể vẫn luôn không tốt, bây giờ làm phẫu thuật có ổn không? Đào Ly Hinh đầy lo lắng, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện không may. Toàn bộ quá trình, Hàn Lỗi luôn mang theo nụ cười, không muốn sự lo lắng lan tỏa khắp phòng. Bà cứ yên tâm, tôi nhìn qua các chỉ số kiểm tra rồi. Nếu chỉ số cơ thể không đạt được thì sẽ không tiến hành phẫu thuật. Tin tưởng khoa học, tin tưởng bác sĩ sẽ không có sai sót gì đâu. Thẩm Dĩnh tiếp lời bác sĩ. Bác sĩ Hàn, ông là chuyên gia lĩnh vực này. Chúng tôi tin tưởng ông. Mọi thứ đều nghe theo sắp xếp của ông. Sáng ngày mai sẽ làm phẫu thuật. Sau khi các chỉ số phẫu thuật của Thẩm Chí Lịch đi xuống, tâm trạng của Thẩm Dĩnh không hề thả lỏng. Ngược lại lại càng căng thẳng hơn. Buổi tối, sau khi ăn cơm với Đào Ly Hinh ở bệnh viện, cô đợi ba mẹ ngủ rồi thì một mình đi lên sân thượng của bệnh viện. Sân thượng của bệnh viện, buổi tối không được phép lên. Cô lên tiếng chào hỏi với La Quyết Trình, nhập dấu vân tay, cửa sân thượng mở ra, ngay sau đó rồi đóng lại. Mép sân thượng có lưới phòng hộ chặn lại, cô đi đến phía bên đó. Nhìn xuống màn đêm có ánh đèn chiếu rọi ở phía bên dưới, đột nhiên cảm nhận được khí lạnh truyền từ lòng bàn chân lên cơ thể. Phía trên đỉnh đầu là bầu trời đen tuyền u tối. Cô đứng ở đây, bỗng nhiên trở nên thật nhỏ bé. Ngày mai, Thẩm Chí Lịch phải tiến hành phẫu thuật. Có sự trấn an của La Quyết Trình và Hàn Lỗi, cô lẽ ra không cần phải lo lắng quá nhiều, nhưng trong lòng lại không kìm được sự hoang mang. Thẩm Dĩnh hơi đứng thẳng người, lùi về phía sau nửa bước, ngồi xuống bậc thềm bên cạnh. Gió đêm thổi vào, thổi khô đáy mắt cô. Sự kiên cường ngụy trang nơi đáy lòng giờ phút này đang bị phá vỡ ngay tại sân thượng lẻ loi, yên tĩnh như vậy. Gần đây phát hiện quá nhiều chuyện khiến người ta trở tay không kịp, còn khiến cô hoang mang hơn so với mấy năm trước ở nước Anh. Gần đây cô luôn luôn suy nghĩ lung tung, luôn rất bật khóc, nước mắt khiến cô nhìn thấy được sự sợ hãi và yếu đuối trong sâu thẳm đáy lòng mình. Cô không muốn trở thành như vậy, nhưng không có cách nào khống chế được. Cô cúi người, nhìn chằm chằm mặt đất, hai tay ôm lấy đầu gối, cuộn tròn vào một góc. Suy nghĩ của cô đang đi rất xa. Ngay đến cả tiếng mở cửa phía sau cũng không nghe thấy. Đến khi phía trên đỉnh đầu xuất hiện một bóng đen, cả người cô bỗng nhiên cứng đờ. Hình bóng bị kéo dài bởi ánh trăng bao phủ lấy người cô và mặt bê tông, chống ngực đập thình thịch, Chỉ là hình bóng này đã kích thích tất cả giác quan của cô. Cảm giác này quả thật quá quen thuộc, cho dù không ngẩng đầu, cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cô không tự chủ được mà ngừng hô hấp, giọng nói trầm thấp, khàn khàn của người đàn ông truyền đến từ đỉnh đầu cô. Đứng dậy, đừng khóc nữa. Thẩm Dĩnh giống như được người ta hóa giải huyệt đạo, mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải gương mặt luôn luôn khắc sâu trong đáy lòng. Có hóa thành tro, cô cũng nhận ra gương mặt mà nửa năm nay đã xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của cô. Lục Hy. Giọng nói của cô nghẹn ngào, run rẩy, nghe không rõ, chỉ là gọi tên anh thôi mà đã tốn toàn bộ sức lực của cô. Cô khó có thể tin, trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, chỉ sợ hơi phân tâm, anh sẽ biến mất. Là anh. Anh ngồi xồm xuống, nhìn thẳng vào cô, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Anh trở về rồi. Nửa năm qua, anh gầy đi không ít, ngũ quan vốn dĩ hài hòa, đẹp đẽ, giờ phút này lại càng thêm nổi bật. Đặc biệt là xương gò má và hàm mỏng gần như bị bóp méo. Giữa lông mày và mắt thiếu đi sự sắc bén của ngày xưa, mà thay vào đó là sự yếu đuối do bệnh nặng mới khỏi. Mặc dù đôi mắt đen nhìn cô vẫn sáng ngời như cũ, nhưng Thẩm Dĩnh có thể cảm nhận được thời gian nửa năm trị bệnh dày vò, tiêu hao sức lực của anh nhiều như thế nào. Nhưng những thứ này đều không quan trọng, anh trở về rồi, người đàn ông cô luôn luôn nhớ đã về rồi. Luôn đặt nơi đáy lòng, cuối cùng cũng đang sống sờ sờ xuất hiện trước mặt cô. Một câu nói đơn giản khiến Thẩm Dĩnh khóc không thành tiếng. Cô khóc đến nỗi sắp tan vỡ, mắt đau, đầu cũng đau, cả người cô ngã nhào vào lòng anh. Bất chấp tất cả, thậm chí ngay đến một câu cũng không kịp nói. Cô chỉ muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể chân thực nhất của anh. Cô giống như một con cá bị mắc cạn trên mặt cát dưới ánh mặt trời gay gắt. Không biết bị phơi nắng bao lâu, trước khi mất đi sự sống được trở lại nước một lần nữa, cô dường như sắp phát điên. Lục Hy mặc kệ nước mắt của cô đang thấm ướt áo sơ mi của anh, hai cánh tay vững chắc kéo bả vai gầy yếu đang run rẩy của cô qua phía mình. Không nói câu gì, không khuyên câu nào, thậm chí một lời an ủi cũng không có. Giờ phút này họ chỉ yên lặng cảm nhận sự tồn tại của đối phương là đủ rồi. Gió đêm cuộn lấy tiếng nấc của người phụ nữ rơi vào đáy lòng anh. Hết lần này đến lần khác, hôm nay anh mới được cầm kết quả kiểm tra. Nhìn thấy kết quả cuối cùng, mọi chỉ số đều bình thường. Anh không có suy nghĩ gì khác, chỉ muốn nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cô. Nửa năm nay, nghe cấp dưới báo cáo về tình hình của cô, điều anh muốn làm nhất chính là ôm cô vào lòng. Thẩm Dĩnh khóc rất lâu, phát tiết mọi cảm xúc đã đè nén trong nửa năm nay. Cô nức nở oán trách. Tại sao bây giờ anh mới trở về? Anh có biết mỗi ngày em đều nhớ anh, lo lắng cho anh nhiều như thế nào không? Biết, anh đều biết hết. Anh hơi dùng sức đứng dậy, rời khỏi một chút, tầm mắt rủ xuống, rơi trên đôi mắt đỏ ửng và chóp mũi của cô, đau lòng. Là anh không tốt, để em phải chịu đựng những chuyện này một mình. Bây giờ anh trở lại rồi, mọi thứ đã qua rồi, Dĩnh Dĩnh. Nước mắt vừa mới ngừng lại vì câu nói này của anh mà tiếp tục chảy ra. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy toàn bộ sự tủi thân và bất lực cuối cùng cũng tìm được chỗ giải tỏa. Anh đột nhiên xuất hiện, cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nhiều hơn cả đó là không dám tin đây là sự thật. Lục Hy, anh thật sự không đi nữa chứ? Câu hỏi này của cô khiến Lục Hy tan nát cõi lòng. Anh cười buồn bã. Đi đâu chứ? Anh ở đây, nơi nào cũng không đi nữa. Chỉ ở bên cạnh em thôi. Câu nói này của anh, Thẩm Dĩnh đã phải đợi nửa năm. Cộng thêm mấy năm trước, toàn bộ thanh xuân của cô đều dành trọn cho đoạn tình cảm này. Cô cũng từng mông lung, từng nghi ngờ, từng chùn bước. Nhưng từ trước tới nay chưa từng hối hận. Có câu nói này, mọi hy sinh đều xứng đáng. Chất lòng nóng hồi dưới lòng bàn tay càng ngày càng nhiều, độ ấm xuyên qua đầu ngón tay, chuyển đến trái tim anh. Giằng co, đau đớn cõi lòng. Đừng khóc, bảo bối, em khóc khiến lòng anh rất khó chịu. Thẩm Dĩnh lắc đầu, giọng nói mang theo âm mũi dày đặc. Em cũng không muốn khóc. Lục Hy cảm thấy vô cùng hổ thẹn, anh cúi đầu hôn lên đôi môi có chút trắng bệch của cô. Động tác nâng gương mặt cô lên vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng, đôi môi mỏng của cô vẫn vương vấn những giọt nước mắt mặn chát, khiến người ta thương tiếc. Ngày anh gặp cô, khi đó cô mới 24 tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Họ quen nhau, yêu nhau hơn một năm, nhưng lại trải qua 5 năm xa cách. Chớp mắt, cô đã 30 tuổi, mang trên mình dáng vẻ thướt tha của một người phụ nữ, nhưng lại một lần nữa xa cách vì bệnh tình của anh. Nhưng từ trước đến nay, Thẩm Dĩnh chưa từng nói một câu oán trách nào hoặc không cam lòng. Cô luôn luôn chung thủy với đoạn tình cảm này, sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh. Nhưng ngay cả một đám cưới tử tế, anh cũng không thể cho cô. Trong lòng Lục Hy tự hỏi, bản thân mình rốt cuộc có tài cán gì mà được cô yêu thương. Nếu không phải là cô mà là một người khác, anh sẽ không thể đi được đến ngày hôm nay. Sân thượng chỉ còn lại hai người. Qua một lúc lâu, tâm trạng của Thẩm Dĩnh mới ổn định trở lại. Hai người dựa vào vai nhau, ngồi trên bậc thềm. Sau khi hồi phục lại lý trí, cô nghĩ ngay đến sức khỏe của anh. Hiện tại, cơn nghiện đã dứt hẳn chưa? Cũng tương đối rồi, còn phải uống thuốc hơn nửa năm nữa. Anh nói rất thoải mái, dường như không phải là chuyện gì lớn lao, nhưng sự âm thầm chịu đựng và đau đớn chỉ mình anh biết. Nhìn gương mặt gầy yếu của người đàn ông, Thẩm Dĩnh chậm rãi thở một hơi. Muốn nói gì đó, nhưng khi nói ra chỉ có ba chữ. Vậy thì tốt. Chỉ cần người trở về, chỉ cần khống chế được bệnh là đủ rồi. Những thứ còn lại cứ từ từ điều dưỡng. Thứ cô có chính là thời gian và sự nhẫn nại. Sức khỏe của bác trai sao rồi em? Trước khi đến, anh đã nghe được tình huống cơ bản từ phía La Quyết Trình. Nói thật, may mà lúc này sức khỏe của anh đã ổn định. Nếu không, vào thời điểm quan trọng như lúc này, anh thật sự không biết Thẩm Dĩnh phải chống đỡ như thế nào để vượt qua được. Nhồi máu não, cần phải đặt stent, ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật. Đừng lo lắng, con La Quyết Trình ở đây, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thẩm Dĩnh đương nhiên hiểu đạo lý này. La Quyết Trình là một trong những chuyên gia y học thế giới. Bệnh tình như vậy, đối với anh ta mà nói, cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Cô đương nhiên tin tưởng anh ta. Nhưng lúc này anh ở bên cạnh cô nói những lời như vậy, trong lòng cô có một cảm giác vô cùng yên tâm. Lục Hy, cuộc phẫu thuật ngày mai anh ở bên em được không? Thẩm Dĩnh xoay đầu hỏi anh, có quá nhiều sự không chắc chắn và thăm dò nơi đáy mắt cô. Lục Hy nhìn đến mức đau lòng, bàn tay to lớn xoa nhẹ đỉnh đầu cô. Ngốc, anh nhất định sẽ ở bên cạnh em. Hai người ngồi trên sân thượng hóng gió một lúc. Đợi đến khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, Lục Hy kéo Thẩm Dĩnh về phòng bệnh của Thẩm Chí Lịch. Đào Ly Hình tuổi đã cao nên ngủ không được sâu. Mặc dù lúc họ đi vào đẩy cửa rất nhẹ, nhưng vẫn làm bà thức giấc. Dĩnh Dĩnh, Đào Ly Hình vừa tỉnh nên còn có chút hoảng. Nhìn thấy một bóng đen tới vô thức mở miệng hỏi. Thẩm Dĩnh hơi sững sờ. Mẹ, bọn con làm mẹ tỉnh giấc sao? Giờ là mấy giờ rồi? Sao bây giờ mới về chứ? Đào Ly Hinh giơ tay lên xem đồng hồ, đã gần sáng rồi. Nói được vài câu, bà ta ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện còn có một bóng người đằng sau lưng Thẩm Dĩnh. Đây là... Lục Hy bước ra từ sau lưng Thẩm Dĩnh, bàn tay khẩn trương nắm chặt tay nhỏ của cô. Thưa cô, là cháu, Lục Hy. Vài chữ đơn giản thôi cũng làm cho không gian lại một lần nữa trở nên yên lặng. Lục Hy không khống chế được bản thân thở hắt nhẹ. Mang theo cảm giác căng thẳng khi bị người lớn nhìn chăm chú như vậy. Một lúc lâu sau, Đào Ly Hinh đi đến bên cạnh hai người, mở miệng hạ giọng. Đi thôi. Ra ngoài nói, đừng ảnh hưởng đến ba con nghỉ ngơi. Một hàng ba người đi đến cuối hành lang bệnh viện. Trên đầu là chiếc đèn ánh trắng duy nhất ở bệnh viện. Ánh sáng làm cho sắc mặt vốn tái nhợt của Lục Hy càng thêm không có sức sống. Đào Ly Hinh nhìn dáng vẻ của anh lúc này, bà khó mà thốt lên những lời nói trách cứ ban đầu. Bầu không khí nặng nề, có lời mà không nói được. Vẫn là Thẩm Dĩnh mở lời trước. Mẹ, nửa năm trước Lục Hy vẫn đang điều trị, vì trước đó Thẩm Tiếu bị bắt cóc rồi bị nhiễm một chất nghiện. Nhưng bây giờ đã gần khỏi rồi, không cần phải lo lắng. Đào Ly Hinh trước đó đã nghe cô nói qua chuyện này, nhưng chuyện cụ thể thế nào thì bà lại không biết. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ gầy hốc hác của Lục Hy, trong đầu của Đào Ly Hinh cuối cùng cũng đã có chút cảm giác chân thực. Thời gian qua thật sự phải rất gian nan, cơ thể tiểu tụy tới mức này. Lục Hy một mình đi trị liệu, cho dù là vì Thẩm Tiếu gây nên, Nhưng với tư cách là một người mẹ, cứ nghĩ tới những gì con gái mình gây ra những năm gần đây, trong lòng vẫn có chút trách móc. Thế nhưng sự thật chứng minh cuộc sống của Lục Hy cũng không được tốt, thậm chí còn gian nan hơn Thẩm Dĩnh. Đường tình của cả hai đứa trẻ này thật là gian khổ. Chuyện có khi một người cả một đời đều không phải trải qua thì bọn trẻ này lại trải qua hết cả một lượt. Ai đúng, ai sai dường như không thể tùy tiện đánh giá được nữa. Đi được đến ngày hôm nay cũng không phải là dễ. Đào Ly Hinh giãn mày, không muốn trách cứ thêm gì cả. Chỉ là nhẹ giọng hỏi, vậy tiếp đây các con có dự định gì không? Thẩm Dĩnh khẽ giật mình, hiển nhiên là chưa nghĩ kỹ đến vấn đề này. Ngược lại, Lục Hy mở lời không chút nghĩ ngợi. Trước mắt, bệnh tình của bác trai là quan trọng nhất. Chờ làm phẫu thuật hồi phục xong là cũng tạm ổn rồi. Cháu chuẩn bị hôn lễ, danh chính ngôn thuận rước Thẩm Dĩnh về. Trước giờ anh chưa từng đề cập đến việc hôn lễ. Thẩm Dĩnh cho rằng thời điểm này nói chuyện đó không thích hợp. Nhưng không ngờ anh lại coi đây là chuyện quan trọng nhất để làm. Đào Ly Hinh nghe xong, thần sắc ánh mắt có chút thay đổi. Những chuyện xảy ra gần đây đều làm cho bà ta cảm thấy quá mệt mỏi. Nghe được tin là một người mẹ, bà cảm thấy rất vui. Bà ta nhẹ nhàng thở dài. Nhiều năm trôi qua, bất kể là đối mặt với chuyện gì thì các con đều không rời xa đối phương. Ta cũng nghĩ thông rồi. Có lẽ hai con là trời sinh một cặp, không ai có thể chia rẽ được. Nếu đã như vậy thì sau này các con cố gắng sống cho tốt. Trân trọng, bảo vệ nhau, đừng rời xa nhau nữa. Thẩm Dĩnh không hài lòng với những lời của Đào Ly Hinh nói với Lục Hy, không nghĩ rằng mẹ cô sẽ nói ra những câu như vậy. Lúc này ngực cô như bị một cái gì đó đâm vào, một sự ấm áp lan tỏa trong lòng cuối cùng đọng lại nơi khóe mắt. Cô không thể nén được kích động. Mẹ, mẹ và ba con cũng không có hy vọng xa vời gì, chỉ hy vọng các con có thể hạnh phúc. Hiện giờ ba của con đang bị bệnh, chờ phẫu thuật kết thúc thuận lợi, chúng ta cũng không có gì phải bận tâm nữa rồi. Nói xong, Đào Ly Hinh cũng có chút rung động. Ba con phải nhanh chóng khỏe lại, nếu không là không kịp tham gia hôn lễ của con mất. Câu nói này đồng nghĩa với việc đồng ý với Lục Hy, anh có thể cưới con gái rượu của họ. Với tình trạng hiện tại của anh và những chuyện không hay đã từng xảy ra, sự bao dung của Đào Ly Hinh khiến anh rất cảm kích. Ngay lập tức, anh hứa với Đào Ly Hinh. Bác gái, bác yên tâm, cháu nhất định sẽ không phụ Thẩm Dĩnh. Đào Ly Hinh quay lưng lại, đưa tay lau trộm nước mắt, nín khóc, mỉm cười. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đêm đó, Thẩm Dĩnh và Lục Hy ở tạm lại phòng bên phòng bệnh của Thẩm Chí Lịch. Lúc tắm phòng vệ sinh không có chỗ để quần áo thay giặt, Thẩm Dĩnh phải cầm đưa cho anh. Sau khi mặc chiếc quần ngủ cốt tông, Thẩm Dĩnh mở hé cửa phòng vệ sinh, mới đầu chỉ muốn đưa tay vào, không ngờ lại nhìn thấy những vết thương nông sâu phía sau lưng anh. Có những vết thương đậm màu, có những vết thương lại tương đối nhạt, có thể thấy sự khác biệt về thời gian hình thành. Vừa nhìn là biết vết thương cũ và mới chồng lên nhau. Những vết thương này giống như lặp đi lặp lại hàng ngày trên lưng anh. Bả vai và cơ bắp cường tráng cũng đều biến mất. Thậm chí xương bả vai cũng hơi nhô lên. Nhìn thấy mà giật mình. Anh luôn luôn là một người có yêu cầu rất cao về dáng người mình. Kể cả lúc mới quen, người đàn ông này mỗi sáng 6 giờ đều dậy đúng giờ để tập luyện đều đặn. Rất khó có thể tưởng tượng một cơ thể chẳng chịt vết thương này là Lục Hy. Thẩm Dĩnh quá mức kinh ngạc, hít sâu vô thức than một tiếng. Trời ạ! Nhìn những vết thương kia, trong đầu cô bỗng hiện ra lúc những vết thương này hình thành. Cô đi đến, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào những vết thương, không dám dùng sức, sợ làm đau anh. Sao lại có thể như vậy chứ? Lục Hy nhìn dáng hình mảnh mai mềm mại phía sau lưng mình trong gương, xoay người bình tĩnh cười. Không có gì đáng ngại đâu, chuyện đều đã qua rồi. Đúng vậy, đã qua rồi, vết thương cũng đã khỏi. Nhưng những vết đau kia lại thật sự tồn tại. Thẩm Dĩnh rút tay lại che miệng, nghẹn ngào không thôi. Vốn không phải muốn nhắc tới sự việc xảy ra nửa năm qua, chạm vào nỗi lòng anh. Thế nhưng trong tình cảnh này cô không nhịn được nữa. Hi, nửa năm này anh đã trải qua những gì? Có thể nói cho em biết được không? Lục Hy ôm cô vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, hai mắt hơi khép lại.